500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thành ý đến rồi. Song Phương thuận lợi ký kết thỏa thuận, Đồng Mộc Tinh cũng chủ động trả tiền cho giấy chứng nhận. Tuy rằng rất nhiều người đều coi Chu Du là người bình thường đối xử. Thế nhưng hiện thực nói cho mọi người, chỉ có coi Chu Du là người thông minh đối xử mới có thể bình thường giao lưu. Học đông khu hai cái kia chỗ giống nhau. Coi Chu Du là kẻ ngu si đối xử. Sau đó kém chút cùng Quách Siêu đám người làm lên. Không chỉ có là Quách Siêu. Liền ngay cả Quách Chính mấy cái dễ tính. Tương tự là bởi vì đông khu những người kia làm. Mang trong lòng bất mãn. Không có Chu Du khống chế. Quách Trấn lần kia ở cửa tiểu khu bị Phụ Cảnh uy hiếp Chu Du thời điểm. Suýt chút nữa làm ra quần thể sự kiện. Coi Chu Du là kẻ ngu si đối xử. Vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không phải chuyện nhỏ. Quách Siêu đã dùng thực lực chứng minh giá trị. Coi như là ở nước ngoài loại kia đâu đâu cũng có hại ngầm hỗn loạn khu vực. Nhân gia cũng có thể hoành hành vô kỵ. Trên trăm vị Interpol cùng đại lượng cầm trong tay vũ khí nhàn tản nhân viên đều khóa chặt không? Ngừng Quách Siêu. Vậy thì chớ đừng nói chi là bên này năm cái có người nói là chuyên môn lưu lại bảo vệ Chu Du Quách. Ra rồi, không đến mấy trăm người. Bên này thật không nắm chặt khống chế lại trong cái thành thị này mấy cái họ Quách. Trừ bỏ họ Quách còn có họ Lý, họ Hoàng, coi như là khống chế lại những người này. Coi như là đem kia hơn 100 người đều khống chế rồi. Như vậy nước ngoài những kia làm sao bây giờ? Hiện đang chăm chú chuyện này lại không phải chỉ có một phương. Một khi bên này lấy hành động rồi, như vậy sinh sống ở quốc nội người nước ngoài sẽ đem tin tức truyền trả lại. Những kia phân tán ở người nước ngoài nhất định sẽ từ mỗi cái con đường nhận được tin tức. Đến thời điểm bọn họ sẽ lấy hành động gì liền không nói được rồi. Ở loại này nghiêm túc tình huống, ai dám coi Chu Du là kẻ ngu si đối xử? Ai có thể chịu nổi trách nhiệm này? Hiện ở bên ngoài những kia quốc tế cá sấu lớn đối với những người này. Đặc biệt là Hoàng Đào gửi trở về quyển sách kia quan tâm. So với công nghệ cao vũ khí quan tâm cũng cao hơn. Hơn nữa chưa từng có như thế đồng lòng quá. Sự tình đến hiện ở mức độ này. Rất nhiều chuyện đều rất khó lặng yên không một tiếng động tiến hành. Sở dĩ không thể không đặc biệt cẩn thận. Ở phát vòng bằng hữu sau. Đồng Mộc Tinh liền nhìn Chu Du điện thoại di động. Chu Du thấy thế, liền chủ động giơ điện thoại lên. Đồng Mộc Tinh sáng mắt lên. Chu Du chủ động nói rằng, cái điện thoại di động này 2000 khối mua. Người yêu thích lời nói có thể đi trên mạng mua. Đồng Mộc Tinh cảm giác mình lại bị chơi rồi. Không có, chính là hiếu kỳ bằng hữu ngươi rất nhiều. Không biết có bao nhiêu người có thể nhìn thấy vòng bằng hữu của ngươi. Chu Du cười cợt. Ngươi nói chính là ta những bằng hữu kia chứ? Đồng Mộc Tinh gật gật đầu. Chu Du đây là hiểu lắm a. Chu Du rất là cảm khái nói rằng, cũng không tính là nhiều đi. Phần lớn người đều không thích chơi điện thoại di động, đều có chuyện của từng người muốn làm. Đồng Mộc Tinh rất lưu ý chuyện này, dò hỏi, kia Quách Siêu có thể nhìn thấy sao? Ta không muốn để cho Quách Siêu hiểu lầm chúng ta đen ngươi ra hổ. Chu Du không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, chút lòng thành, Quách Siêu không phải loại kia kẻ hẹp hòi, lại nói đồ vật đưa cho ta rồi, ta xử lý như thế nào cũng có thể, thế nhưng trước chưa lấy được a. Chu Du xử lý như thế nào cũng có thể trước ở trong cục cảnh sát thời điểm, Chu Du cùng Quách Siêu gọi điện thoại thời điểm không chỉ có là nói rồi ra hổ bị tịch thu sự tình. Cũng thành công để Quách Siêu coi bọn họ là thành người xấu. Điện thoại sau khi kết thúc, Quách Siêu liền đem điện thoại di động ném đi. Cũng liền mang theo rất nhiều người đều ý thức được cùng Chu Du liên hệ sẽ ảnh hưởng đến Chu Du. Lúc này mới gây nên phản ứng dây chuyền, khiến nguyên bản có thể liên lạc với rất nhiều người đều liên lạc không được rồi. Thẳng đến về sau Quách Biệt cho Chu Du gửi cái da trâu giày đều tìm một bầy dân chăn nuôi đẻ giấu. Tay ký tên, lúc này mới để Đồng Mộc Tinh cùng người bề trên ý thức được vấn đề. Thế nhưng đi ngang qua một quãng thời gian thảo luận sau, đã sớm bỏ qua tốt nhất bổ cứu thời gian. Hoàng Đào, Quách Chính đám người năng lực hiển lộ, càng là đem còn lại người giá trị lại lần nữa đẩy tới một cái độ cao. Làm cho tất cả mọi người đều ý thức được không nữa bổ cứu. Lỗ thủng này sẽ lớn đến bổ không trở lại mức độ. Đồng Mộc Tinh hy vọng Chu Du có thể phát huy điểm tích cực tác dụng. Chỉ là 500.000 khẳng định không đủ. Gia hồ kia cũng bản thân liền là hắn. Đồng Mộc Tinh rất nhanh sẽ nói rằng. Người nhà xác định được rồi. Chu Du không nhớ tới mình và Đồng Mộc Tinh đã nói chuyện phòng ốc. Bất quá chuyện như vậy bản thân liền không phải bí mật. Chu Du trí nhớ của chính mình cũng không được. Liền không cân nhắc chuyện này. Không vội vã. Ngược lại trên tay tiền đã gần đủ rồi. Ta dự định trước quan sát một quãng thời gian. Không phải vậy mua thiệt thòi liền phiền phức rồi. Chu Du phát huy ra bình thường trình độ trí tuệ. Mọi người trí tuệ đều là trên dưới gợn sóng. Người không thể một đời đều thông minh. Cũng không thể một đời đều ngốc. Cũng tương tự không thể một đời đều bình thường. Đồng Mộc Tinh chủ động nói rằng. Lần trước ngươi cùng ta nói cái kia phòng cho thuê rẻ sự tình. Ngươi còn nhớ chứ? Chu Du sáng mắt lên. Cấp tốc nói rằng. Nhớ tới a, ta có thể xin phòng cho thuê rẻ chứ? Đồng Mộc Tinh mỉm cười nói. Đương nhiên, phòng cho thuê rẻ chính là vì cho bảo đảm tính nhân tài chuẩn bị. Ngươi lý giải ý của ta chứ? Lý giải. Chu Du cao hứng nói rằng. Tuy rằng không rõ cái gì là bảo đảm tính nhân tài. Nhưng Chu Du cảm giác mình chính là. Nhưng mà hắn thật chính là. Đồng Mộc Tinh giới thiệu. Ngươi công ty này phụ cận liền có một nơi bảo đảm phòng. Chính là diện tích nhỏ hơn một chút. Lớn nhất cũng là hơn 80 mét vuông. Chu Du kích động nói. Kia tiền thuê nhà bao nhiêu? Đồng Mộc Tinh mỉm cười nói. Cho ngươi tính thiếu điểm. Một tháng 8.000 là có thể rồi. Chu Du cấp tốc hiện ra một bức không đáng kể biểu tình. Quên đi. Ta vẫn là nằm nơi này đi. Cứ việc hiện ở trên người hắn mấy triệu tiền. Thế nhưng Chu Du y nguyên là không tiếp thu được một tháng 8.000 tiền thuê nhà. Không tiếp thu được liền không chấp nhận. Chu Du chưa bao giờ sẽ đối với chuyện như thế này miễn cưỡng chính mình. Đồng Mộc Tinh cuống lên. Này tiền thuê nhà đã rất tiện nghi a. Nơi này là ma đô vòng trong a. Bất luận là công ty này. Vẫn là Chu Du bảo đảm phòng. Đồng Mộc Tinh đều là tranh thủ đến một cái giá tiền rất thấp rồi. Thế nhưng còn chưa đủ. Có tiện nghi, cũng là chung quanh đây. Chỉ cần 1.800. Đồng Mộc Tinh nghĩ cho mình một lòng bàn tay. Hiện tại đã sớm đến không tiếc bất cứ giá nào thời điểm rồi. Chính mình đầu óc chết máy mới sẽ đưa ra 8.000 một tháng tiền thuê nhà. Lúc trước mở công ty thời điểm nếu là một tháng 8.000 tiền thuê nhà. Nói không chắc ngày hôm nay liền có thể thiếu rất nhiều chuyện rồi. Chu Du sau khi nghe liền từ giường lò xo trên ngồi dậy đến. Cao hứng nói rằng, thật sao? Đồng Mộc Tinh gật gật đầu. Tương tự cao hứng nói rằng, là ta nhớ lầm rồi. Bảo đảm tính nhà ở khẳng định không thể quý a. Là 8.000 một năm. Không phải một tháng. Là ta nhớ lầm rồi. Ha ha, ha ha ha. Chu Du tin. Cái tên này thật đen a. Dĩ nhiên đem 800 tiền thuê nhà nói thành là 8.000. Vậy ta thuê cái này. Đồng Mộc Tinh nói rằng. Vậy ngươi điện thoại di động cho ta. Ta giúp ngươi đồ vật. Được. Chu Du cũng không có khả nghi tâm. Hiện tại bất luận là ngân hàng vẫn là cái gì ban ngành chính phủ. Đều là muốn đồ vật. Chu Du đã quen. Đồng Mộc Tinh chỉ là đơn giản một cái phần mềm cũng thao tác một hồi. Liền đem điện thoại di động trả lại Chu Du. Hắn muốn Chu Du điện thoại di động vô dụng. Chu Du trong điện thoại di động danh bạ còn có các loại đồ vật. Bọn họ đã sớm phục chế vài phần rồi. Trước cũng nghĩ tới dùng Chu Du danh nghĩa đem người gọi trở về rồi. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Nguy hiểm quá to lớn rồi. Một cái khống chế không tốt liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Nếu hiện tại Chu Du có thể hợp tác. Cũng không cần phải làm như vậy chuyện nguy hiểm. Từ từ đi là có thể. Ổn định hòa hoãn trước gây nên mâu thuẫn cùng hiểu lầm. Bất luận là Thảo Nguyên bên kia. Vẫn là Chu Du bên này. Lại hoặc là nước ngoài một vài chỗ. Đều là ở loại này nhạc dạo dưới tiến hành. giúp Chu Du xin nhà ở sau. Đổng Mộc Tinh lại nói, ta đến trước cùng Quách Chính sư phụ tán gẫu qua rồi. Quách Chính nói phòng của hắn cho ngươi ở. Hắn bản thân vẫn là muốn cùng còn lại mấy cái sư phụ ở cùng nhau. Chu Du không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì. Quách Chính đối vinh hoa phú quý còn có dễ chịu độ truy cầu không cao. Nhìn đều rất nhạt, Quách Chính mấy người ở ký túc xá đã ở quen rồi. Bọn họ nếu không thích, Chu Du cũng sẽ không nhất định phải để người từ trong tiểu khu dọn ra. Đổng Mộc Tinh nói rằng, nếu như vậy vậy ta trước hết đi rồi. Ngày mai ta tới nữa dẫn ngươi đi nhìn một chút nhà. Được, cảm tạ ngươi rồi. Chu Du đầu lưỡi cảm tạ. Đổng Mộc Tinh vì để cho Chu Du mau chóng chơi điện thoại di động, hãy mau đem tin tức tốt lan truyền cho những người còn lại, liền rất nhanh rời khỏi nơi này. Không quấy rầy nữa Chu Du. Nếu như những người còn lại không phát hiện được hảo ý của bọn họ, như vậy Đổng Mộc Tinh đám người liền phải tiếp tục biểu thị thành ý rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.